Chương 611, người nào? Cả cả sĩ đang nghe mỉ sổ tỉ lời nói sau đó, liền gật đầu, sau đó liền đối với cả cả sĩ nhỏ giọng nói ra, không có việc gì, mới vừa chúng ta làm đặc biệt lưu loát, bọn họ cũng không có phát sinh đặc biệt gì vang thanh âm, cho nên, những địch nhân khác cũng không có phát hiện chúng ta. Mỉ sổ tỉ đang nghe cả cả sĩ mới vừa theo như lời nói sau đó, liền khẽ gật đầu, sau đó giống như cả cả sĩ cùng đi đến rồi đồng đội mình nơi đó. Đội trưởng các ngươi đã trở về, cái kia hai gã địch người đã giải quyết xong rồi sao? Hữu Trí Hạ ịt chỉ ở phát hiện Mỹ Sổ Tịt cùng cả cả sĩ hướng cạnh mình đi tới thời điểm, liền lập tức muốn nói đối với bọn họ nói rằng. Cả cả sĩ đang nghe, Hữu Trí Hạ ịt chỉ mới vừa nói về sau liền khẽ gật đầu, sau đó trở về bọn họ bên cạnh thời điểm liền muốn nói đối với bọn họ nói ra, đúng, chúng ta đã đem cái kia hai mặt nhân giải quyết hết, còn dư lại đã không có địch nhân rồi. Kế tiếp chúng ta cũng nhanh chút đi vào bên trong lều cùng chúng ta đồng đội hội hợp. Hai những người khác đang nghe cả cả sĩ lời nói về sau liền khẽ gật đầu một cái, sau đó giống như cả cả sĩ cùng nhau hướng về trướng đồng phía sau tiếp tục đi tới. Rất nhanh, cả cả sĩ cùng các đội viên của hắn liền đã tới, bọn họ tiền tuyến đồng đội, chống lên trướng đồng phía sau. Hoàn hảo hoàn hảo, các khoản đó mui thuyền phía sau đều có một môn, như vậy cũng tiết kiệm chúng ta. Lại đem lều vải của bọn họ phá hủy. Mỉ sổ tịt ở đi tới trướng đồng phía sau thời điểm, liền phát hiện vừa lúc mặt trên có một môn, sau đó sẽ nhỏ giọng đối với cả cả sĩ bọn họ nói rằng. Tốt, vậy chúng ta việc này không nên chậm trễ, đi vào nhanh một chút. Ta cả cả sĩ sau khi nói xong, liền nhấc lên cái kia cửa nhỏ trướng đồng, sau đó liền đi vào. Khi nhìn đến cả cả sĩ đi sau khi đi vào, Mỉ sổ tịt cùng vài người khác cũng đều cùng đi vào lều trại. Nhưng đang ở cả cả sĩ đi tới bên trong lều thời điểm, đột nhiên có một người cầm vũ khí, chỉ vào cả cả sĩ, sau đó liền đối với hắn nói ra, người nào bởi phòng này có điểm ám, hơn nữa cả cả sĩ trên người bọn họ đều mặc quần áo màu đen. Cho nên, bọn họ những người này rất khó nhìn tinh tưởng cả cả sĩ diện mạo của bọn hắn. Không cần khẩn trương, chúng ta là tới tiếp viện các người, ta go ý cả cả sĩ. Sau lưng những người này đều là của ta đội viên. Cả cả sĩ ở cảm giác được có người đối với mình nói thời điểm, liền lập tức nhỏ giọng nói. Ở cao y kia cầm vũ khí chỉ vào cả cả sĩ nhân, nghe cả cả sĩ mới vừa đưa ra nói sau đó, lúc này vũ khí của hắn đã từ từ để xuống, sau đó lập mã diện mang nụ cười nói ra, nguyên lai là hạ tặc cả cả sĩ nha, thật là thật tốt quá, chúng ta cũng chờ các ngươi đã nhiều ngày, làm sao đến bây giờ mới đến nha. Vào lúc này, bọn họ những người này giữa bầu không khí, cũng chậm chậm bắt đầu hòa hoan đứng lên. Được rồi, không có địch nhân, đem đèn mở ra a. Vào lúc này, vậy vừa nãy cầm vũ khí, đối với cả cả sĩ người nói chuyện, đối với mình đồng đội, nhỏ giọng nói. Đang ở đèn mở ra trong nháy mắt đó, mới vừa cầm vũ khí chỉ vào cả cả sĩ nhân cũng xem rõ ràng, cả cả sĩ mấy người bọn hắn miệng. Chúng ta cũng không có cách nào nha. Chúng ta dọc theo con đường này gặp không ít địch nhân, trong lúc này chúng ta còn gặp rất nhiều những chuyện khác, cho nên trở ngại hành trình ở ánh đèn mở lên trong nháy mắt đó, cả cả sĩ con mắt có điểm chịu không nổi, sau đó liền nhắm lại con mắt đối với mới vừa tên kia nỉ giả nhỏ giọng nói. Thế nhưng vừa lúc đó Mỹ sổ tịt xem rõ ràng, mới vừa cầm vũ khí chỉ vào cả cả sĩ tên kia người, sau đó liền mặt nở nụ cười nói ra, thì giả sĩ thúc thúc, ngươi tại sao lại ở chỗ này nha?